Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một cây viết, một tác giả vô cùng thân quen, Ngọc Sơn. Nhắc đến Ngọc Sơn là nhắc đến những pháp sư tuổi dậy thì, và đặc biệt là rất nhiều những cái tập truyện ngắn mang phong cách rất là hài hước dí dỏm, nhưng cũng đầy tính nhân văn và ma mị trong đó. Và tập truyện ngày hôm nay chúng ta nghe là một tập truyện mà Ngọc Sơn viết cho chủ đề tháng 7 âm lịch năm nay. Ai phù hộ cho ai? Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Đàn cò trắng vừa lướt ngang qua vầng trăng sáng vằng vặc, hối hả đáp xuống cánh đồng lúa xanh rì, còn đang nghiêng mình trong gió thoảng. Khoảnh khắc mọi thứ đón lấy nhau thật yên bình và ma mị. Khói từ đống giấy cúng ai đốt lúc chiều vẫn còn lai vãng. Màn đêm có lẽ cũng sợ nó tổn thương mà nhẹ nhàng nâng niu, cho đến khi sự mong manh đó hoàn toàn nép mình vào trong bóng tối. Chẳng biết có ai tiếc trẻ sự vô thường đó hay không, hay chỉ tặc lưỡi rồi tấm tắc cho một câu cảm thán đầy thơ mộng. Ai, ủa chứ giấy cúng bà mua để mai cúng, sao giờ mày đốt rồi? Còn mai đâu? Mày ra coi thằng con trai của mày kìa. Ủa, chuyện gì vậy má? Đó, con nhìn đi, đồ áo giấy hương đèn má mua để mai cúng rằm tháng 7, bỏ lên cái bàn cao rồi chứ phải. Sao con để nó lấy đốt vậy con? Trời đất ơi, chơi vậy mà coi được hả con? Ơi, tưởng chuyện gì má ơi, lỡ rồi thì thôi. Cả mấy chục năm nay má có cúng kiến gì đâu, nay sao tự nhiên mua áo giấy hương đèn gì, còn để trong bao đen làm sao con biết được. Thôi, lỡ rồi, để đó con dọn cho. Tí à, bước vô nhà đi, bữa sau không phá nữa nghe chưa. Mai chạy lại cho có lệ, để bà Bốn không trưng cái mặt cau có của mình ra nữa. Vì vốn chỉ ngoài cái sự động đảnh và chanh chua, nó còn hời hợt và bất duy tâm nữa. Mà hình như chuyện này có di truyền sang tư tưởng thì phải. Ngay cả bà Bốn cũng chẳng tâm linh phong thủy là bao. Chỉ là ở chỗ rằm này tự nhiên lỉnh kỉnh đồ đạc tươm tất để bài mâm soạn cúng. Dọn dẹp đống chiến trường mà thằng con để lại, Mai đang tính vào trong tắm rửa thì bất chợt nhún vai trùng mình lên mấy cái. Gió từ đâu lùa vào lạnh buốt, dù đang trong cái tháng oi bức. Loáng thoáng đâu đó có tiếng chó tru liên hồi. Tán cây sa kê ngoài sân bỗng trung lên xào xạc, đốc thúc cho đám da gà không ngừng nổi lên trần trần khắp người. Cô ta bội vã vào nhà, khép nhanh cánh cửa gỗ cũ kỹ đã bị mối mọt xơi tái đi vài thanh ngang. Âm thanh có két vừa dứt cũng là lúc hai ba cái bóng trắng bất chợt hiện lên, là là qua lại trước cổng nhà bà Bốn. Nè, đến đi, sủa điếc cả tai. Ê, mày chửi nó có nghe đâu, toàn tụi tao nghe không à. Ai, tao ở đây lâu rồi tao rành, con chó nhà ông Năm là cái con lì nhất á. Thôi, bỏ qua cho nó đi, dù gió có thổi dù chó có sủa cũng không quan trọng bằng cái chuyện bà Bốn tự nhiên đòi cúng rằm nè. Tao nghi mai mưa lắm á. Tụi bay không biết đó thôi, bà cúng là có mục đích hết á. Bữa tao đứng đây tao nghe nè. Dông thằng Một từ đâu lao vụt tới, rẽ vào đám đông của hội vất vưởng toàn xóm. Cái tên mỹ miều mà năm anh em tụi nó đã thống nhất với nhau lúc kết bái huynh đệ. Nghe thì sang vậy thôi, chứ thực ra tụi nó đã vất vưởng ở cái xóm trăng này từ lâu lắm rồi. Theo như cách nói của vong thằng hai lúc được con ma nữ ở xóm quạt phỏng vấn. Anh ở đây lâu chưa? Chứ, tao nhớ thì cần gì mày hỏi chứ. Tuy là không nhớ năm sinh, tháng mất, tuổi trận, tên cúng cơm, nhưng trong một lần đi giật đồ cúng cô hồn, duyên số đẩy đưa tụi nó lại gặp nhau. Nhìn ngũ quan cũng trạc trạc lứa, cho nên cả năm dòng đã kết bái huynh đệ, nhặt giấy cúng nhà ông Năm đang đốt, dùng làm âm khí viết lên năm con số, rồi tiến hành bốc thăm. Ai bốc trúng số nào thì sẽ lấy cái đó làm tên riêng của mình. Và hội vất vưởng toàn sớm đã chính thức ra đời với 5 thành viên 1, 2, 3, 4, 5 hoạt động thường xuyên tại cái xóm trăng này. Mày nghe sao? Kể đi một. Nghe đâu con gái bả đang kẹp ông nào giàu lắm, còn đòi bảo lãnh đi Mỹ nữa. Nhưng mà có trục trặc gì đó. Rồi tuần trước bả đi coi thầy bà để xin cái hướng thuận lợi, mà hai đời chồng rồi chứ phải. Đợt tao nhớ con nhỏ ngoại tình bị chồng thứ hai phát hiện, đánh cho lên bờ xuống ruộng luôn. Bây giờ còn đòi cúng rằm nữa. Tao nghi nghi là ông nào chỉ cho bả về cúng thôi, chứ tao ở đây lâu tao rành. Nói xin lỗi chứ cây nhang cho ông bà còn có bữa có bữa không nữa mà. Ở đó mà cúng cho tụi mình. Thì ra là cần cái gì mới nhớ tới tụi mình đây mà. Cả đám nghe thằng Một nói thì gật gù ra vẻ đã hiểu. Tuy nhiên câu cảm thán vừa rồi của thằng Ba dường như không đáng để phải thêm phần chua chát bằng cái tặc lưỡi. Giống vậy, những hình thể đang vất vưởng ở đây tâm tư đều trống rỗng, cho đến khi phải nặng lòng với lời khấn cầu của đám người trận cùng với mớ lọc được vương vãi ra đất. Ai là kẻ nhặt lên coi bộ cũng vừa mang một món nợ ân tình. Chí ít là lòng tự trọng đã dạy tụi nó phải sống lương thiện như thế nào. Sáng ra, khu chợ mai dường như cũng tất bật theo sự hối hả của mọi người. Kính thưa, các loại hoa và trái cây được bày biện khắp nơi. Tiếng ý ới mời gọi, âm thanh trả giá, kỳ kèo nghẹt thở, tạo nên một không gian văn hóa rất chợ. Rằm tháng 7 bỗng náo nhiệt và rộn ràng hơn bao giờ hết, như cái cách bà Bốn đang đấu tranh căng thẳng để chọn giá đúng với bà Thu bán bông. Một chục 15 được không bà Thu? Một chục 20 là tôi bán lỗ rồi đó chị ơi. Thôi thôi, không có mua thì thôi để đó đi. Bán lỗ lấy gì bà sống? Thôi, khỏi phải móc họng. Cúng rằm chứ có phải mai áo mai quần đâu, mà bà cũng bắt chước người khác. Xì, hơn nữa đợi không cúng bây giờ bà đặt. Bà Bốn đỏ mặt tía tai, nhưng cũng đành nuốt cái lời xỉa xối của bà Thu vào ruột dạ. Bà lẳng lặng qua gian hàng của bà Hóa để tiếp tục trả giá với lập trường vững chắc một chục 15 của mình. Thực ra không dễ gì bà sợ thua đâu. Nhưng đúng là vong thằng Một kể lại, thì cách đây hơn chục ngày, bà có đi coi thầy nhờ xin cái đường đi thẳng qua Mỹ cho con Mai. Sau khi nghe nó kể về chuyện tình và định hướng với người chồng tương lai thứ ba của mình. Nó năm nay nhiêu rồi con? Hồi nào dẫn về mẹ coi thử coi. Cũng trạc tuổi mẹ. Vậy cũng được ạ. Ý là anh trạc tuổi với mẹ. Hả? Nhưng mà anh giàu lắm mẹ ơi. Mới quen một tháng mà con thích cái gì anh cũng mua cho hết trơn. Anh còn nói hết năm nay lo công việc đây ổn rồi, sẽ làm giấy tờ đưa con với thằng Tí qua Mỹ luôn á. Thôi kệ, giàu là được rồi. Mình hai đời chồng rồi mà. Mẹ sống phước đức lắm nên con mới gặp được nó đó. Để mẹ đi coi thầy xin cái đường thuận lợi, mà nhớ phải dẫn nó về đây đó. Rồi rồi, con biết rồi. Thầy ra cho bà cái lễ, xin khỏe tốt, rồi dặn phải lo tu tâm tích đức, chăm làm việc thiện, thường xuyên đi chùa, ăn chay niệm Phật, thì gia quyến mới thuận lợi mọi đường được. Đâm ra cái sự nhún nhường khi nãy chính là một đặc ân dành cho bà Thu. Đứng kỳ kèo gần 15 phút thì cuối cùng bà Bốn cũng mua được chục cây bông với giá 15.000 để tối cúng rằm. Đoạn về nhà, bà ghé qua chùa thắp nhang như đúng lời thầy dặn. Đứng trước tượng Phật Thích Ca, bà lầm trầm khấn vái: Con Nam Mô A Di Đà Phật, mong Phật phù hộ cho gia đình con may mắn, để con bé Mai nó thuận lợi được đường qua Mỹ, tiền tài công danh sự nghiệp thuận lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm thấy lời khấn cầu đã đủ mở bài, thân bài và kết bài, bà Bốn mới vái thêm vài lại rồi rụt rịch ra về. Vừa ra khỏi cổng chánh điện thì thấy bà Thu bán bông đi vô, lầm trầm trong miệng, đúng là oan gia ngõ hẹp. nhưng bà Bốn vẫn cố nặn ra nụ cười gượng cho đúng cái chất với sự tu tâm tích đức mà ông thầy Bối đã dặn. Xì, bà mà đi chùa thì ai chứng bà Bốn? Nè nè bà, cái mỏ bà vô duyên vừa thôi nha. Tôi nói không đúng hả? Anh em nhà bà còn giành nhau bán cái nhà thờ tổ tiên mà. Ông bà chia ra thì đi chùa làm cái gì? Nè nghe, đừng có thấy tôi nhịn rồi làm tới à. Ở chùa chứ ngoài đường á là bà chích mẹ với tôi rồi. Cả hai bà đấu khẩu ôm sờm giữa sân chánh điện, làm cho ai nấy cũng lắc đầu thặt lưỡi ngao ngán. Mãi cho đến khi có sư thầy ra khuyên can thì mới thôi. Bà Thu chỉnh trang áo quần rồi tiếp tục vào lại Phật. Còn bà Bốn lầm lũi đi về, nhưng vẫn còn hậm hực lắm. Không phải vì cái hũ nếp thơm ngon bên Mỹ mà con gái mình mới sa vào, thì hôm nay bà xuống xác với cái bà mùa lá trụng kia rồi. Ủa, mẹ mua đồ gì nhiều vậy? Mua đồ cúng rậm chứ gì mà nhiều. Cúng cho con có cái đường thuận lợi đi Mỹ đó. À mà nè, bữa nay cũng là lễ Du Lan báo hiếu đó. Coi sau này qua được đó thì đừng có quên cái bà già này nghe chưa. Mẹ yên tâm đi, con mà qua được bên đó rồi hả, con tìm đường con binh liền á chứ. Con gửi tiền cho mẹ với chú Đa đi du lịch luôn. Thôi mày đừng có nhắc cha âm binh đó nữa. Mấy nay đi du hí với con nào rồi hay sao mà ông thấy ghét? Tao gọi thì nói bận, yêu đương gì mà xấu nhăn. Hai mẹ con coi như đã có lý tưởng riêng cho mình theo đuổi. Với bà Bốn, chắc chưa có rằm tháng 7 nào hồi hộp như năm nay. Cả mấy chục năm trời bà chẳng biết cúng kiến là cái gì, ngoại trừ cái lần cả gia đình bàn nhau bán nhà thờ tổ để chia chác. Lúc đứng trước bàn cúng để xin dời bát hương về nhà ông anh đầu, mấy anh em có bộ đồng lòng và thành tâm lắm. Nhưng tiền về túi rồi thì đến ngày giỗ chẳng ai thèm đếm xỉa tới. Họa mai đến thắp cây nhang cho bà con đỡ dị nghị mà thôi. Không biết hệ lụy ra sao, nhưng sau cái vụ này, chồng bà Bốn đột nhiên lên cơn đột quỵ rồi bất đắc kỳ tử. Bà quá 2 năm rồi, duyên số đưa đẩy gặp ông Đa trong một mối quan hệ mập mờ, dù cả hai cũng mập thiệt. Ở bên nhà chị Năm ghi đề cũng rộn ràng không kém, vì giống dĩ thường ngày đã ồn ào náo nhiệt, kẻ ra người vào tấp nập để gửi trọn niềm tin vào những con số. Thân hình ục ịch, đôi mắt liếng thoáng không ngừng láo liên ra xung quanh, đôi tay thoăn thoắt kéo đống tiền mà những thần số học vừa đưa vào cái hộc bàn gỗ. Bà làm cái nghề này cũng lâu rồi, ngót nghét phải hơn tuổi đời của thằng con trai đang chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 của mình. Nói về tính tâm thì bà thuộc dạng có số có má. Khi không ít lần mời thầy về ra lễ cúng kiến để xin lộc, thuận đường làm ăn. Nay sẵn tiện rằm tháng 7, bà vừa sai chồng ra chợ mua ít lễ, áo giấy hương đèn để về cúng sinh cho thằng quý tử sang năm sẽ thi đậu tốt nghiệp với đại học. Dù ở cái xóm trăng này không ai lên đồn công an nhiều bằng nó. Bỏ học chơi game, kéo bè lũ trộm giặc, rồi tụ tập đánh nhau, đua xe bốc bánh, không chừa cái khoản nào hết. Ấy vậy mà chị Năm vẫn một lòng trung thành với cái câu con tôi ở nhà ngoan lắm. Đúng rồi, chỉ có điều cháu rất ít khi ở nhà thôi. Chị Năm à, tôi lấy tiền đầy. Ê, tao nhớ mày đớp mấy ngày liên tiếp rồi đó. Cái này mới xin lọc ở đâu hả? Thôi đi bà ơi, hồi thua lên bờ xuống ruộng không ai biết, mới trúng của bà bữa cả làng hay. Cái nhà của bà là đang ở là tôi đầu tư khoảng 50% rồi đó. Đây nè, năm sĩ nè, có ghi lại con gì nữa không? 18 lô con bướm đi, đang xuông mà. Rồi, 19 đúng không? Thằng Chiến hí hửng cầm tờ giấy ghi đề của chị Năm rồi lọt tọt quay đi. Ngang qua nhà thằng Hợi, thấy hai mẹ con nó đang lúi húi bài soạn cái gì đó thì tạt vô thăm dò. Giống vậy có tính đạo chích, lại siêng ăn nhắc làm, cho nên thằng Chiến hạ cánh nhà nào thì nhà đó đều phải đề phòng cẩn mật. Ê, làm gì đó Hợi? Nam đi làm à? Ừ, soạn đồ tối cũng rầm chứ làm gì. Thằng Hợi không quay lại nhìn mà gằn giọng đáp luôn. vốn dĩ nó không ưa gì cái thằng hàng xóm cà chớn này, vì suốt ngày cứ cà khịa rằng mình ế vợ. Xét trên phương diện khách quan, điều thằng Chiến nói là không sai. Quá 30 tuổi đầu mà chưa có mảnh tình dắt dai thì quả là có lỗi với sự nhiệt tình của tạo hóa. Chẳng lẽ ba đời yên bệ gia thất, đến đời của nó thì bị duyên âm sao? Bà Loan mẹ thằng Hợi không nhắc nổi thân hình liêu xiêu và gương mặt ma lanh của thằng Chiến, cho nên liếc xéo một cái tỏ thái độ, quơ qua lấy cây chổi bên cạnh mà quét từ trong hiên ra ngoài sân, lúc ngang qua còn cố tình quẹt vào chân thằng Chiến. Mặc dù tức lắm, nhưng cái sự điềm tĩnh đáng sợ của một kẻ đạo chích không cho phép nó thể hiện hành động mất dạy ra ngoài. Vậy là lẳng lặng ra về, sau khi để lại một cái nhếch môi đầy ngạo nghễ. Đương nhiên hành động đó đã lọt vào mắt của bà Loan, nhưng bà đang bận dành sự triều mến hiện tại cho thằng con trai duy nhất. Bữa nay đi coi thầy, nghe nói thằng Hợi có căn, phải ra cái lễ rồi thường xuyên cúng trầm, cúng đất để tạ sinh, thì cái đường tình duyên nó mới thanh thang được. Mặc dù chồng mình một mực phản đối cái chuyện mê tín dị đoan, nhưng cho đến nay bà đã bất chấp duy trì việc cúng trầm được những 2 lần. Nè, tối nay con phải thành tâm lên nghe chưa? Mẹ làm cái mâm lễ theo đúng lời thầy dặn đó. Còn không được nữa là mẹ đưa con đi cắt duyên âm. Thầy nói cũng nghi rồi, mà nhìn chưa có ra cái duyên âm đó. Sợ đất đai lớn cắt mạng con, rồi cản cái đường tình duyên ấy. Ờ, con biết rồi mẹ. Mà cũng thành tâm là sao? Để tối mẹ viết sẵn vô tờ giấy, rồi con cầm con đọc cho nhanh. Vậy đi ha. Dạ con biết rồi. Thằng Chiến nãy giờ tưởng về, nhưng quá ra là đứng nghe lén ở ngoài cổng. Sau khi tường tận thế sự, nó bất giác mỉm cười bí hiểm, rồi lẳng lặng trở về nhà của mình. Thiệt ra tối nay nhà nó cũng cúng, nhưng là vì thằng em mạo phạm người âm, tụ tập lũ bạn đi trộm trái cây trong miếu thờ ở xóm Quạt hồi rằm tháng 6, để bây giờ bị giật cho lên bờ xuống ruộng, tay chân sưng dù. Bác sĩ chữa hoài không hết, đằng đẵng nửa tháng trời thì cả nhà dẫn nhau đi coi thầy. Thầy ứng lên phán là bị người âm ngự ở chỗ cái miếu quở trách, bây giờ phải cúng sinh liên tục. Đến trầm tháng 7 thì đem đồ lễ thế mạng ra cái miếu đó mà đốt lên, họa mai mới dứt được. Nè bà già, còn tiền không? Cho 2 sậy đi. Nè, tiền đâu phải lá mít đâu mà mày xin hoài vậy. Lo đi làm ăn đi chứ, già cái đầu rồi. Bà nói nhiều quá, cho tôi mượn cũng được. Sáng ngày mai trúng đệ tôi trả. Nhanh lên, mấy thằng bạn đợi ngoài sớm kìa, không ra mất mặt lắm. Bà tính biết cái nết bụng xỉn của thằng con mình, bây giờ mà không đưa tiền, chút nữa nó nhậu sai vậy lại gây gỗ đập đồ, nên đành cắn răng móc trong túi ra tờ 200 ngàn đã nhào nát, ném về phía thằng nghịch tử. Nó khẽ nhếch môi rồi hí hửng đi ra đầu sớm, nơi các chiến hữu đang đợi sẵn với cái mâm nhậu thịnh soạn cùng cái loa kẹo kéo mới cống. Nửa tiếng sau, thằng Chiến giật mít hát bài Gánh Mẹ. Mới chạm vạng mà cái hội vất vưởng nhất sớm đã ẩn hiện sau màn sương mờ ảo. Hoàng hôn như thể dành riêng cho những hình thể này. Mọi thứ xung quanh dần được bao trùm bởi màu ửng đỏ, cho đến khi chìm hoàn toàn vào trong bóng đêm bí ẩn. Khoảnh khắc mà những kẻ còn thở thường quy chụp cho cái sự ghê rợn và ma quái. Ít lâu sau, lại đứng trước bàn cúng mà khẩn cầu đầy trịnh trọng, như thể vừa uống một loại thuốc tiên mất trí nhớ tạm thời nào đó. Rằm tháng 7, giống như một đại hội lớn, khi các vong hồn vất vưởng từ khắp nơi đổ xô về, chiêm ngưỡng nghệ thuật sắp đặt mâm cúng, trải nghiệm vô số mùi nhang và những tư thế bái lại tâm linh kinh điển. Nơi đó, đôi khi sẽ có mấy màn ngã giá hay tra điều kiện cân não, như đang đấu trí giữa phần âm và dương. Nơi mà mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa, nếu như hôm đó chuối 30 ngàn một nải. Ai, bữa nay chuối mắc quá trời à. 30-40 ngàn một nải. Cho nên thôi con cúng mấy gói bánh gạo với xôi chè, mong vong hồn cô bác gần xa tới hưởng, phù hộ cho thằng Huy sang năm thi đậu tốt nghiệp đại học. Đậu trường đại học kinh tế cũng được, không thì bách khoa. Cho con nở mày nở mặt với người ta, con xin cảm ơn. Nè Huy ơi, ra tấp nhang khấn đi con. Huy à. Chị Năm gọi hoài không thấy thằng con mò ra thì tức tối chạy vô phòng khách, thấy cô cậu đang nằm dài chơi game trên cái ghế salon, liền tới giật phăng cái điện thoại rồi nhét vào tay ba cây nhang. Nãy giờ má gọi sao không nghe, đi ra tấp nhang khấn xin liền đi, nhanh lên, gần tới thi cử tới nơi rồi. Ừ, để con chơi hết dán cái đã má. Dán người tao tán dùng cái bây giờ. Đúng vậy. Toàn bộ cảnh đó đều lọt vào tầm mắt của Vong thằng hai và được nó tán dương bằng một cái biểu môi. Cắm chốt ở đây đã lâu, nó còn lạ gì cái gia đình của chị Năm ghi đề này. Hôm nay còn bày đặt ra mâm cúng kiến, nghe loáng thoáng là cậu cho thằng con trai tận sang năm mới thi. Ngẫm lại nếu như ông bụt sinh vào thời này chắc phải khóc thét với cái gối gia hạn điều ước tròn 12 tháng. Ê ê, bữa nay có phong trào gì mà nhà ai cũng cúng hết vậy bây? Thôi, đó là chuyện của họ. Việc của mình là ai cho thì hưởng, thì biết ơn. Đòi hỏi hay móc méo phán xét làm gì? Người ta không cho thì cũng chịu thôi. Có mà ra đường hít khối xe chứ ở đâu mà được hít nhang. Dông thằng bốn tỏ ra là đứa hiểu chuyện và an phận nhất. Trong mấy cuộc bàn tán, ít khi thấy nó bon chen. Chỉ lâu lâu đưa ra những câu chiêm nghiệm hay đạo lý để đời mà chẳng biết nó học mót được từ đâu. Và cũng có thể từ chính những gì mà bản thân nó trải qua hay chứng kiến. Khi đã sống với sự vất vưởng đủ lâu, thằng bốn hiểu rằng bản thân những kẻ như nó không có quyền đòi hỏi hay phán xét. Vì giống dĩ mấy thứ được dâng tới tận miệng, nhận hay không nhận thì nhiễu sự cũng dính líu tới mình. Sự thiệt thòi đôi khi cũng có cái giá trị nhất định, nhưng nó lại là lằn tranh nguy hiểm giữa mưu cầu và lòng tham. Mà ngẫm coi bây giờ tụi mình có khác gì chuột sa hũ nếp không? Tự nhiên đụng một cái ai cũng cúng hết trơn à. Mày đừng có coi thường cái câu chuột sa hũ nếp nha. Bản chất cái con chuột cũng phải cố gắng len lỏi từng ngóc ngách. Chưa kể là bất chấp nguy hiểm, nếu mà cái nhà đó đặt bẫy hay nuôi mèo thì mới may mắn mà sa chân vô hũ nếp được. Tao nghĩ là người ta đã cũng có lòng, tụi mình đừng có chấp nhặt chuyện thật tâm hay lợi dụng nữa. Bây giờ đi một vòng coi, cả xóm này còn ai cúng nữa không? Coi họ khấn cầu cái gì. Giúp được thì tụi mình cố gắng giúp. Có nhà cũng tháng nào cũng cúng cho tụi mình mà. Lúc đó mình mới thoải mái mà tận hưởng cái hũ nếp được chứ. Thằng Tư nói đúng đó. Tao ở đây lâu tao biết. Tự nhiên đụng một cái mấy cái nhà mà ít cúng cũng bài đồ ra cúng hết, thì chắc phải là có chuyện. Thôi bây giờ tụi mình đi dạo một vòng đi, tranh thủ chứ không chút tụi kia nó đổ về nó giành giật ấy, là mệt mỏi lắm à. Tao muốn hít nhang chứ không có muốn hửi cái làn âm khí nồng nặc mùi hôi nách của thằng nào đâu ạ. Cả đám quyết định chọn nhà bà Thủy bán trao ngoài chợ ở đầu đường làm thí điểm. Lúc này đã loáng thoáng một cái bàn cúng nhỏ được đặt ở ngoài sân. Bên trên có mấy chén chè đậu xanh với dĩa trái cây cùng với rổ rau muống. Dạ, bữa nay rằm tháng 7, con có mâm cúng nhỏ mời vong hồn cô bác gần xa tới hưởng, phù hộ cho con mua mai bán đắt, có đồng ra đồng vô để còn dư giả được chút ít. Con trai chùa ủng hộ từ thiện. Đám giấc dưỡng nhất sớm đứng ngoài cổng chăm chú lắng nghe. Cái cần cổ hòa nhịp theo từng cái bái lại của bà Thúy. Dứt lời khấn, bà cũng lật đật lấy rổ trao đem vô nhà. Lúc này thằng Năm mới thở phào thốt lên. Trời ơi, hên quá, tao không có ăn được rau muống. Nè, dù gì cũng là cái chỗ cúng của người ta, không phải khấn cho mỗi một mình đâu. Thằng ba ghi nhớ lại cái lời khấn của bà Thúy đi, để mai mốt giúp cho bà. Rồi, bây giờ đi qua nhà khác. Đi nào tới cuối sớm thì thôi, chuyện sớm khác thì tụi mình không có dính vô làm gì, chỉ giúp sớm của mình thôi. Địa điểm tiếp theo chính là nhà ông Sáu Bù Lon, ở đối diện nhà bà Thúy. Sở dĩ ông có cái tên mỹ miều như vậy là do ngày xưa hay đi nhặt ve chai phế liệu, dùng máy để dò kim loại, đinh tán bù lon ốc vít, cho nên được hàng xóm đặt cho cái nghệ danh nghe nó hơi nhạy cảm nếu như đọc nhanh. Ông này được cái tuy cuộc sống không khá giả nhưng rất duy tâm, và không phải duy nhất trầm tháng 7 ông mới cúng. Có điều trớ trêu ở chỗ toàn khấn xin trúng số đi đổi đời. Vợ mất sớm, thằng con đầu hiện đang đi lao động ở nước ngoài, con gái út thì vừa xin được chân công nhân ở nhà máy nhựa. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng chẳng tới mức ông Sáu phải nuôi cái mộng trúng số từ rằm này đến rằm khác. Hôm nay chẳng biết ông kiếm ở đâu ra bộ khăn đóng áo dài đen kịch, mặc vô coi bộ cũng ra dáng lắm. Đám giấc dưỡng nhất sớm chăm chú vây kín hàng rào, theo dõi từng nhất cử nhất động của ổng, vì dông nào cũng khá bất ngờ trước sự trịnh trọng trước mặt. Con Xuân vừa bài biện xong đồ lễ, ngay lập tức ông Sáu đằng hắn giọng, tay cầm ba nén nhang đỏ rực, khói bài nghi ngút qua gương mặt đã sạm đen và nhăn nheo sau những năm tháng lặn lội nuôi hai đứa con ăn học. Tôi là Sáu, là chủ hộ của căn nhà này. Nay con gái tôi mới vừa xin được chỗ làm ưng ý. Thân già tôi cũng không có gì hơn ngoài cái mâm cúng sơ sài này. Mời cô hồn cô bác hưởng ít lộc, coi như là chung vui với gia đình tôi. Mong cô hồn cô bác gần xa phụ hộ, cho con bé thuận lợi đường làm ăn. Còn thằng anh trai của nó ở bên Nhật thì được bình an. Tôi cảm ơn. Dứt lời, ông Sáu vái máy lại, rồi tính thắp nhang vào cái ly đựng đầy gạo. Nhưng trong khoảnh khắc chuẩn bị cắm xuống thì bất chợt ông khựng lại, làm cho đám trong hồn cũng giật mình theo, vì tụi nó đang nhắm mắt tận hưởng cái mùi khói nhang. Quên nữa, sao tôi còn điều cuối cùng muốn nói. Nhà cửa cũng khó khăn, tôi làm lụng không có đủ nuôi cái thân. Giờ tuổi già sức yếu coi như phải cậy nhờ con cái rồi. Con cái thì công việc cũng chưa gọi là ổn định, nên tôi xin cô hồn cô bác gần xa chỉ điểm cho cái đường may mắn. Trúng tờ vé số đổi đời, tôi không quên ơn có cô hồn cô bác đâu. Lần này ông Sáu mới chính thức cắm nhang xuống. Đám trong hồn chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn nhau, dù vừa trước đó còn đang cảm kích tấm lòng khẳng khái không mưu cầu của ông. Tuy vậy, như lời đã nói, dông thằng hai vẫn đặng hắn giọng dặn dò thằng ba, nhớ ghi lại lời của ông đi. Ông là người tốt, rằm nào cũng cúng cho tụi mình. Để coi coi lần này có giúp được ông không. Rồi, tao nhớ rồi. Cả đám đứng hít hà mùi nhang nhà ông Sáu thêm một lúc nữa thì lục tục rời đi. Lúc này những vong hồn từ nơi khác cũng đã xuất hiện, lơ lửng dày đặc cả hai bên đường. Âm khí tỏa ra nghi ngút, làm mờ ảo cả một khoảng không lớn. Nếu bây giờ ai có đôi mắt âm dương thì chắc sẽ trầm trồ trước cái sự đông đúc này. Ê tụi bay, cái đám kia lạ quá, có mấy thằng lất cất nhìn ngứa mắt ghê. Mày cứ qua đó hỏi chuyện tụi nó đi. Biết tao rồi, thằng nào đòi chơi mày, mày cứ nói là huynh đệ của thằng ba. Rồi tao với mày cùng bị đánh bầm mắt như cái rằm cách đây 5 năm trước ở xóm lá phải không? Chuyện ai người đó biết đi. Cả đám lục tục kéo nhau đi tiếp. Mọi người trong xóm đã bắt đầu lần lượt bày biện mâm cúng ra ngoài sân. Dông thằng ba vẫn miệt mài ghi nhớ lại toàn bộ những lời khấn vái của mấy hộ cúng sớm trong xóm. Đám trong hồn từ nơi khác ùa về, đang đứng hít hà và tận hưởng lộc trần giữa cái giọng hát vịt đực của thằng Chiến. Sau khi gánh mẹ chừng ba lần, nó mới chuyển sang cò ơi cò bạc như vôi, dù lúc chiều mới xin mẹ 200.000 để đi nhậu. Ê tụi bay, hình như là cái đám trong lớp cất hồi nãy phải không? Nhà bà tính chưa cúng mà sao tụi nó sớm đông vậy? Bên trong nhà, bà tính đang lay quay sửa soạn mớ đồ lễ, gói ghém cẩn thận, rồi đỡ thằng Út lên xe máy để sẵn ở ngoài cổng. Thằng nhỏ vẫn bị sưng cái mỏ khá to, thần sắc thì nhợt nhạt thiếu sức sống, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Đám trong hồn lất cất lúc này cũng sấn tới, ánh mắt giận dữ đầy sát khí, đang nhìn chằm chằm vào cả hai mẹ con. Cũng may âm dương cách biệt, chứ bà tính mà chứng kiến cái cảnh đó chắc lên huyết áp luôn. Chừng 5 phút sau, một người đàn ông mặc đồ kiểu Tàu dừng xe lại, bàn tán cái gì đó với bà tính, rồi bà nhanh chóng chở thằng Út đi theo ông ta. Đám trong hồn lất cất thấy vậy liền nhanh chóng lướt theo, chẳng mấy chốc đã xuất hiện sau yên xe của cả hai. Bằng kinh nghiệm sống lâu của mình, thằng hai lập tức nhận ra cái vấn đề bất thường. Ê, tụi nó bám theo xe kìa, tụi mình đi theo có chuyện gì hay không? Dù gì bà tính cũng hay cúng trầm cho tụi mình hưởng đó. Cũng được, đuổi theo coi tụi nó tính làm cái gì, tao cũng thấy nghi nghi vậy. Cả hội lập tức đuổi theo, thì thấy cả hai chiếc xe đang dừng trước một con hẻm nhỏ trong xóm quạt. Đám phong hồn lất cất kia bây giờ chẳng thấy đâu nữa. Điều bộ của bà tính xem chừng gấp gáp hớt hải lắm. Người đàn ông mặc đồ kiểu Tàu dừng xe vào một góc, rồi ra hiệu cho hai mẹ con bà tính theo sau. Ba người kéo nhau ra chỗ cái miếu thờ nằm cạnh trạng tre già, đang nghiêng mình sang chỗ cái giếng bỏ hoang đã bị lấp đi và đậy kín nắp. Cô soạn đồ cúng đặt trong miếu đi, chỗ để đó tôi xếp cho. Dạ. Bà tính nhanh chóng làm theo ngay. Qua cái giọng điệu âm trầm có phần đạo mạo vừa rồi, có vẻ như người đàn ông này chính là thầy pháp, theo sự nhận định của vong thằng hai. Tao ở đây lâu tao biết, mặc đồ kiểu Tàu cầm tay nải thì chỉ có thầy cúng hoặc là thầy pháp thôi. Vong thằng hai vừa dứt lời, người đàn ông ngay lập tức quay lại nhìn tụi nó mỉm cười, làm cho cả đám giật mình thon thót. Mặc dù không lạ gì chuyện có người nhìn thấy được mình, nhưng hội thằng hai vẫn thắc mắc là tại sao lúc nãy đám vong hồn lất cất kia bám theo xe mà ông thầy lại không nhận ra. Thu lại nụ cười, người đàn ông lấy trong tay nải ra hai cây đèn cầy, một bát hương và một tờ giấy màu vàng, cho cẩn thận đặt lên nắp giếng. Ông thắp một bó nhang, chậm rãi đi xung quanh, rồi tiến lại đưa cho mẹ con bà tính mỗi người một cây. Thầy ơi, bây giờ làm gì nữa thầy? Má ơi, con đau mỏ quá má ơi. Được rồi, hai mẹ con đứng sau lưng tôi đi, thành tâm khấn vái, xin cô hồn cô bác bỏ qua nghe chưa. Nhất là thằng nhỏ này phải thiệt thành tâm, phạm lỗi gì, muốn xin cái gì thì phải thành tâm khấn vái. Ông thầy ra hiệu cho hai mẹ con đứng phía sau mình. Phần ông cầm lên một tờ giấy màu vàng kẹp vào lòng bàn tay, lầm rầm những câu gì đó mà tụi thằng hai cố lắng tai nghe vẫn không hiểu. Lúc này gió bất chợt nổi lên, cuốn bụi bay mù mịt. Những thân tre già liền cộng hưởng cọ sát vào nhau, tạo ra những âm thanh kẽo kẹt nghe đến trợn người. Đám cú mèo từ đâu bay về đậu trên ngọn tre, dương hàng loạt cặp mắt sáng loáng nhìn chầm chầm xuống miếu. Một làn sương mỏng từ trong miếu tỏa ra, hòa quyện với khối nhang xung quanh, làm cho không gian càng thêm ma mị và rùng rợn. Bà tính với thằng con Út lúc này da gà da vịt đã nổi hết cả lên. Riêng ông thầy vẫn bình thản chắp tay trước ngực. Ba cây nhang ông cắm vào bát hương đặt trên nắp giếng bắt đầu cháy nhanh hơn. Trong làn khói tỏa ra nghi ngút đó, đám vong hồn lất cất dần hiện lên với dáng vẻ và biểu cảm vô cùng dữ tợn. Người đàn ông lúc này chậm rãi đặt tờ giấy màu vàng xuống dưới đáy bát hương, ngước mặt lên nhìn đám vong hồn trên giếng trong một khắc, rồi lẳng lặng quay đầu ra sau, gật đầu với mẹ con bà tính. Các dòng ngự ở miếu này đã chấp nhận ứng lên rồi. Hai mẹ con cô lên đây, lúc nãy tôi không nói để tránh cho mấy người sợ. Các dòng đã đi theo xe từ nhà cho tới đây đó. Cũng may họ là dòng lành, không mang theo giả tâm, nên chỉ quở trách cái chuyện thất lễ. Bây giờ hai người khấn xin họ tha lỗi, mời họ hưởng chút lộc trần đi. thằng con Út lúc này đứng trung như cây sấy. Bà Tính phải động viên cả buổi, nó mới dám trón trén bước lên, đứng trước miệng giếng. Cái mỏ sưng vù bắt đầu mấp máy khó nhọc. Con xin cô hồn cô bác trong miếu tha lỗi cho con, là con đã lỡ trộm trái cây trong miếu rồi đứng đái ở cạnh miếu nữa. Mong cô hồn cô bác tha lỗi cho con. Đám cô hồn lất cất lúc này mặt bắt đầu giãn ra đôi chút trước sự thành tâm của hai mẹ con. Ông thầy đứng cạnh cũng mỉm cười gật gù. Sau khi hai mẹ con thắp nhang vào bát, ông ta mới tiến tới lấy tờ giấy vàng bên dưới rồi đốt lên. Tụi mày biết ba tờ giấy đó là gì không? Không. Hình như là hình vẽ gì đó trong đó thì phải. Đúng rồi đó, đó là lá bùa vẽ hình người thế mạng cho thằng con bà Tính. Tao ở đây lâu tao biết. Trong thằng hai vừa dứt lời, đám dông hồn lất cất cũng bắt đầu thụ hưởng lộc trần. Gương mặt đã giãn ra toàn phần, sự mãn nguyện gần như hiện hữu. Ông thầy đảo mắt một cái, nhận thấy mọi sự đã yên ổn, liền ra hiệu cho hai mẹ con đốt hết đống giấy cúng rồi xá lại trước miếu trước khi ra về. Đúng thiệt là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dông ha. Nhìn bọn họ vậy mà thiệt là từ bi. Gặp dông khác thì thằng nhỏ không xong rồi, chơi mất dạy quá mà. Thì đó, bởi vậy thằng ba thấy chưa, ai mày cũng nói là lất cất chứ khó ưa hết trơn à. Thì tao đâu biết đâu. Nè, qua đây hưởng lộc chung đi. Nãy giờ đứng nói xấu hơi nhiều rồi đó, đừng nghĩ tụi này không biết nha. Đám dông hồn trong miếu nãy giờ đứng nghe hết cuộc nói chuyện của hội giấc dưỡng nhất sớm mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Trước giờ chưa biết khách sáo là gì nên bọn họ lập tức nhập hội. Làm khách mà ăn nhiệt tình quá hả mày? Chứ bỏ mang tội lắm. Thằng nhỏ chơi mất dạy quá phải không? Không sao, tuổi trẻ chưa trải sự đời thôi. Răng đen chút vậy để còn biết trên biết dưới, có dương cũng có âm mà. Cái gì mà trái với luân thường đạo lý thì trời biết đất biết hết đó. Tụi tao bỏ qua là nhận thấy hai mẹ con thành tâm, chứ mấy cái đồ lễ này thì cũng chỉ hưởng được mẫu nhang thôi. Có cúng thêm 10 lần nữa cũng vậy hả? Thôi vô cái đi. Trời, hít nhang mà làm như nhậu vậy mày. Nhưng mà chưa xong đâu, bà còn thằng con trai đầu mất dạy lắm, tụi tao phải dạy cho nó một bài học nhớ đời đã. Bên trịnh chia tay đám dông hồn ở miếu, họ giấc dưỡng nhất sớm lập tức quay dậy để tiếp tục cái sự nghiệp thực hiện quá những lời khấn vái. Vừa quẹo vào thì thấy thằng Chiến vẫn nghêu ngao gánh mẹ đi tiếp lần thứ năm. Cả bọn đang ngao ngán thì giật mình khi thấy hai mẹ con cô Quỳnh nhà cuối sớm vội vã đẩy xe hủ tiếu, hất hải như đang có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Đám dông hồn thắc mắc nên cũng lập tức đuổi theo. Gia cảnh không mấy khá giả, chồng thì mất sớm, thằng con vừa ra trường chưa xin được việc làm, cô còn đang chăm mẹ ruột của mình bị bệnh. Cả nhà phải nương vào cái xe hủ tiếu gõ để mưu sinh qua ngày. Thằng Tâm con trai cô mấy bữa nay chạy đôn chạy đáo đi xin việc, nhưng chưa có kết quả khả quan nên nó cũng theo mẹ mà phụ bán. Nè, trễ lắm rồi đó con. Con dọn bàn cúng ra giùm mẹ đi. Mẹ vô hầm cháo lại cho ngoại đã, rồi ra cúng. Dạ. Sao không để trưa mai cúng cũng được mà mẹ? Mai mới rằm mà. Nhà mình lúc nào cũng cúng đêm 14 á, cả hơn chục năm nay rồi, mẹ cũng không có muốn phá lệ. Vậy thôi, mẹ để đó con. Tiếng ho của bà Đường lại khó nhọc vang lên. Thằng Tâm cầm cùi bài biện đồ cúng lên bàn, mà chốc chốc lại đưa ánh nhìn lo lắng về phía phòng của bà ngoại mình. Chừng 10 phút sau, cô Quỳnh lật đật ra ngoài, nhìn mâm cúng gọn gàng thì khẽ gật đầu vừa ý. Rồi, con vô đút cháo cho ngoại ăn đi, để đó mẹ cúng rồi ra vô sau. Dạ, chút đút chế thì nói con ra đút cho. Cô Quỳnh chỉnh lại mấy cái dĩa đặt đồ cúng ngay ngắn, rồi nhanh tay phủi phủi lên bộ quần áo đã sờn nhậu sau một ngày mưu sinh vất vả cho thật chỉnh chu nhất có thể. Lấy ba nén nhang, cô thắp lên rồi chắp tay trước ngực. Làn khói mỏng cũng nhẹ nhàng tỏa ra, như đồng cảm với gương mặt khắc khổ. Hôm nay là 14 tháng 7 âm lịch, con mời cô bác gần xa về hưởng chút lộc. Nhà con cũng khó khăn nên không có lễ nghĩa gì nhiều. Đầu tiên con mong cô bác gần xa bình an, phù hộ cho gia đình con được tai qua nạn khỏi. Mẹ con đỡ phần nào bệnh tật, thằng cu Tâm thì sớm tìm được việc làm. Con cảm ơn. Tâm à, ra khấn đi con. Thằng Tâm nghe mẹ gọi liền khẩn trương chạy ra. Sau khi chỉnh trang lại quần áo thì bắt đầu trịnh trọng đứng nghiêm chỉnh trước bàn cúng, tay nắm chặt ba nén nhang rồi nhắm mắt lại, thành tâm khấn vái. Con là Nguyễn Văn Tâm, con có xin việc ở công ty Hòa Thọ nhưng mà chưa thấy họ hồi âm nữa. Con mong là cô bác gần xa phù hộ cho con được may mắn thuận lợi. Con mời cô bác đến hưởng lộc. Con cảm ơn. Cả đám lặng người khi nghe cô Quỳnh nhắc đến mình trong lời khấn cầu bình an. Không ai bảo ai, dường như tất cả đã cai xẻ mắt từ lúc nào. Trong làn khói nhang nghi ngút vừa thoảng qua từng mặt vong hồn cũng không đủ biện hộ cho dòng cảm xúc đang dâng trào. Những hình thể có mặt ở đây đã trải qua sự dứt dưỡng, thiệt thòi, vô định đủ lâu để buộc phải giật mình trước tấm lòng bao dung vừa thoảng qua theo làn khói nhang đó. Tao nhất định phải bằng mọi giá giúp cho cô Quỳnh nghe. Tao cũng vậy nữa. Nè, ông đứng đợi tôi cúng xong là ông xong phim với tôi đó. Mai đâu, ra đây cúng đã con. Cái giọng chửi chua lét của bà Bốn vang lên như tái chanh luôn cả dòng cảm xúc đang dâng trào của đám vong hồn, làm cho ai cũng trùng mình mấy cái. Thằng Ba vội ghi nhớ lại lời khấn vái của cô Quỳnh rồi nhanh chóng kéo qua nhà bà Bốn xem thế sự. Vừa đến nơi đã thấy một đám vong nhi tụ tập trước hàng rào, cách đó không xa chỗ trụ cổng. Ông Đa nhân tình của bà Bốn đang đứng thập thò, có bộ rất e dè. Bên trong khối nhang đã nghi ngút trợp trời, không biết thầy nào bài biểu mà bà đốt một lần nguyên một bó luôn, rồi cứ đứng chắp tay vừa ho lên sặc sụa. Nè, ông né ra không? Tôi cúng cô hồn chứ không có cúng ông à. Ông đứng một hồi tôi tiễn ông xuống dưới luôn đó. Thôi mà Bốn, cho anh nói mấy lời đi mà. Tôi nói ông né ra, cúng xong rồi tôi ra nói chuyện. Con Mai bước ngang qua vẻ mặt đằng đằng sát khí của mẹ mình, rồi giới tay lấy ba nén nhang thắp lên. Đằng hắn giọng trịnh trọng khấn. Mong cô hồn cô bác gần xa phù hộ cho con đường tình duyên được thuận lợi. Con mà được qua Mỹ rồi á, là con làm mâm cúng tịnh soạn mời cô bác nữa. Con cảm ơn. Khấn vậy được chưa má? Rồi, giờ tới lượt tao. Con mong cô hồn cô bác phù hộ cho gia đình con được may mắn, tài lộc. Con mà có tiền rồi thì không có thằng cô hồn sống nào nó coi thường con được hết trơn. Con cảm ơn. Bà Bốn vừa khấn vừa liếc xéo ra chỗ ông Đa đang đứng khép nép ở ngay cổng. Cảm thấy sát khí đang ngút ngàn, nhưng ông vẫn bất chấp đợi bà Bốn cắm nhang xuống thì lập tức xông vào. Trưng bộ mặt miếu máu nhưng không kém phần điệu cán nhằm nhở của mình ra, mà nài nỉ. Bốn à, em phải nghe anh giải thích đã. Mấy bữa nay anh có chuyện gia đình cho nên mới không có ghé qua em được. Chứ em xinh đẹp như vậy, anh còn tồm tem với con nào nữa. Em phải tin anh chứ. Anh mà có con nào rồi thì còn mò đến đây làm gì? Em công nhận không? Con Mai khẽ hứ một tiếng trong miệng rồi ngoải mông đi vào nhà. Cái bài nịnh đầm của đám đàn ông nó còn lạ cái gì, khi bản thân là chúa tể của những sự lương lẹo và đông đưa. Tuy vậy, bà Bốn thì chưa đạt được tới cảnh giới như vậy. Khi nghe nhắc tới từ xinh đẹp là mọi bực tức tan biến ngay, thay vào đó bằng đôi mắt hấp hái và đôi gò má cao chót vót đang ửng hồng lên. Nói thiệt không đó? Anh thề mà, sai nửa lời trời không dung đất không tha. Thiên lôi không cần đánh, anh cũng tự dính sấm sét đó. Thôi vậy được rồi, tôi vô nhà ngồi chơi với em chút. Sự đông đưa tỷ lệ nghịch với độ tuổi của bà Bốn làm cho cả đám dông muốn tựa vào vai nhau mà ối đến nơi. May mà tụi nó đã chứng kiến cảnh này nhiều rồi, cho nên cũng có kinh nghiệm. Cũng đã gần 10 giờ tối, dông hồn từ khắp nơi ngang qua xóm trăng mỗi lúc càng đông hơn. Đám dông nhì đứng trước nhà bà Bốn bắt đầu nhốn nháo cả lên khi thấy bà đốt giấy cúng, vương vải lọc ra ngoài đường. Không biết mấy lời khấn vái tận đáy ruột khi nãy của hai mẹ con, tụi nhỏ nó hiểu được bao nhiêu, thẩm thấu được bao nhiêu. Hay chính cái sự dất dưỡng bất hạnh đã trở thành một quy chuẩn mà chỉ bằng một ít bánh kẹo, đống áo giấy hương đèn cũng đủ để cho người trần khoác lên vai tụi nhỏ những trọng trách lớn lao, xa vời và mộng tưởng như vậy. Cúng thì ít, mà khấn khấn, khấn vừa thôi. Mỗi năm có cúng đâu, giờ đội đi Mỹ cái cúng. Một dòng nữ cũng trạc tuổi với tụi thằng một thằng hai, vừa đi qua lại hít khói nhang, vừa hướng cái sự chỉ chiết vào nhà bà Bốn mà nhấn nhá. Thằng Bốn khẽ mỉm cười gật gù. Giống vậy con nhỏ nó nói có sai đâu, nhưng ở cái hình thể này, chí ít sau chừng ấy thời gian phải ăn nhờ ở đầu trời đất, nó cũng bớt than vãn hay chê bai một cái gì. Nhất là khi người ta có lòng dâng đến, chẳng ai kề dao vào cổ bắt làm cho được mấy lời khấn vái đó hết. Thôi, bây giờ đi một vòng cuối cùng, coi sót nhà nào thì ghi lại hết đi. Cái nào giúp được thì giúp họ luôn một lần. Dù gì tụi mình ở đây suốt kiếp, tuổi khác cũng là khách qua đường thôi. Tụi mình trầm nào cũng được hưởng không ít thì nhiều, nên là đừng có so đo nhà nào hết. Đi tụi bay. Sau khi dạo một vòng quanh sớm, tụi thằng một trở về điểm tập kết ngay chỗ ngã tư đầu đường, nơi mà thằng Chiến vẫn đang ngồi nghiêu ngao với đám chiến hữu bằng cái bài hát bất hủ. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ. Tạm gạt cái phạm trù đạo đức qua một bên, thì năm xưa thằng này dễ bị ở lại lớp vì khống chế môn nhạc lắm. Ngồi nhập thiền một lúc để hồi phục lại trí nhớ, thằng ba bắt đầu liệt kê ra danh sách những lời khấn vái có thể thực hiện được. Nào là nhà chị Năm khấn cho thằng con sang năm đậu đại học, nhà bà Loan cầu cho thằng Hợi có bạn gái, nhà bà Tính cầu cho hai thằng con trai bớt quậy phá, đầm tính hơn, nhất là thằng Chiến phải tu chí làm ăn. Ông Sáu cầu trúng số, gia quyến bình an. Bà Thúy bán rau muống, cầu mua mai bán đắt. Nhà bà Bốn cầu tài lộc, đường tình duyên qua Mỹ của con Mai được thuận lợi. Cuối cùng là lời cầu khấn cho mẹ mình bình an, mau khỏi bệnh tật, và cậu con trai tìm được việc làm ổn định của cô Quỳnh. Cả đám vừa hoạch định xong thì bất ngờ nghe ồn ào từ phía nhà bà Tính. Chẳng biết thằng Chiến lững thững về nhà từ lúc nào mà bây giờ đã có mặt trước cổng, thân thể liêu xiêu theo làn khói từ đống giấy cúng mà bà Tính đang đốt. Ơi, bà cúng làm cái gì cho phí vậy? Để tiền đó cho tôi làm ăn có phải sướng hơn không? Bà lúc nào cũng thằng Út, còn tôi á, bà coi như rác vậy. Nó báo đời báo kiếp đó, bà thấy chưa? Còn tôi xin hai sĩ đi nhậu, bà chửi lên chửi suốt. Cúng nè. Vừa dứt câu chửi, thằng Chiến tung chân đá văng cái thùng đốt giấy. Xích chút nữa, cái đám tro nóng bay vô người bà Tính. May mà thằng Út đứng sau, nhanh tay kéo bà lùi lại. Chứng kiến cảnh tượng mất dạy đó, tụi thằng hai thằng ba không nhịn được nữa, tính tìm cách cho thằng Chiến một bài học. Thì bất ngờ từ đằng sau, một cái bóng trắng từ đâu lao vụt đến. Nhanh như cắt, thằng Chiến bỗng nhiên ngã chúi vùi ra phía trước, mặt đập thẳng vô cái thùng giấy cúng còn đang nóng hổi, lăn lóc ở dưới đất. Bà Tính với thằng Út ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, thì thằng Chiến bỗng quỳ rạp xuống đất, vừa xích xoa cái mỏ sưng tấy của mình, vừa độc thoại nội tâm. Dạ dạ, mai là lễ Vu Lan. Dạ dạ đúng. Con biết rồi, mẹ mang nặng đẻ đau, sinh con ra từ một hòn máu đỏ. Mẹ nuôi con khôn lớn, không quản ngại khó khăn. Dạ con biết rồi mà. Con không dám nữa, tha cho con. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con hứa từ nay sẽ không làm mẹ buồn nữa. Con sẽ tu chí làm ăn. Nếu không anh Nguyễn Huy sẽ xử con. Đau quá anh Huy ơi. Dạ. Hôm nay em hát bài gánh mẹ 17 lần. Dạ. Hả? Quanh sớm luôn hả anh Huy? Dạ. Dứt lời, thằng Chiến bỗng nhiên vùng dậy, chạy thẳng tới chỗ mẹ mình đang đứng. Bà Tính giật mình, chưa biết phản ứng như thế nào, thì nó đã xoay người lại, kéo bà lên lưng, rồi cõng một mạch đi bộ vòng quanh sớm. Bà Tính vừa run vừa khó hiểu, nhưng không dám vùng vẫy sợ bị té. Chiến à, thả mẹ xuống đi con. Mày làm cái trò gì vậy? Hàng xóm nhìn kìa Chiến. Mẹ ngồi yên đó, con cõng mẹ đi. Dạ, em biết rồi anh Huy. Dạ, 17 vòng hả anh? Dạ, đếm 8 vòng rồi. Cứ vậy mà thằng Chiến cõng bà Tính từ đầu tới cuối sớm, trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của mọi người. Ai cũng biết từ ngày tính nết của nó ra sao, cho nên bây giờ làm mấy cái hành động bất thường này thì chắc là có chuyện khuất lấp. Ông Năm đang dái ở ngoài ngõ chứng kiến toàn bộ sự việc thì khẽ lắc đầu thở dài. Chắc là độc đá nữa rồi. 17 rồi anh ơi. Dạ, em biết rồi. Em hứa mà. Thằng Chiến thả bà Tính xuống, sau 17 vòng cổng mẹ đi khắp sớm, dập đầu lại sái cổ được một lúc thì bỗng dưng người nó giật lên vài cái rồi nằm dài ra đất. Một làn khói trắng mỏng từ từ thoát ra bay phút về phía sau. Hội vất vưởng nhất sớm giật mình quay đầu nhìn lại thì nhận ra đám trong hồn ở miếu đã đứng đó từ lúc nào. Không hỏi nhưng ai cũng ngầm hiểu những hành động van vái sợ hãi lúc nãy của thằng Chiến là do đâu mà có. Cảm ơn anh Quy nha. Tụi tôi cũng điên cái thằng này lắm rồi, chưa kịp xử thì anh xử đó. Tao đã nói lúc nãy rồi mà, thằng này mất dạy lắm. Tao phải dạy cho một bài học rồi nhận đồ lễ khi nãy bà cũng mới xứng đáng được. Nhờ anh em ở đây theo dõi giúp, thằng này mà dở chứng thì báo cho tao một tiếng. Hồi nãy tao dọa, nếu nó còn mất dạy nữa, tao hiện về tao bắt đi luôn. Thôi trầm tháng 7 vui vẻ ha, có gì bận ghé miếu chơi. Đám trong hồn ở miếu vừa đi thì thằng Chiến lúc này mới lờm cờm bò dậy, mặt mày tái mét, lầm lũi đi vô nhà, mặc cho bà Tính và thằng Út vẫn còn dư âm đến sững người. Nhưng ngầm hiểu ra chuyện gì đó, bà vội vã vào nhà thắp mấy nén nhang rồi đứng trước cổng vang vái. Thoáng trong câu lẩm bẩm đó có câu tạ lỗi và cảm ơn. Một đêm 14 tháng 7 âm lịch trôi qua với biết bao nhiêu diễn biến bất ngờ. Tôi dậy sáng ra, thằng Chiến làm cho cả xóm ngã ngửa hơn. Khi nó dậy từ sớm quét sân, lau nhà, phụ bà Tính chở dưa cải muối ra chợ bỏ cho mấy sạp hàng. Bà còn tưởng là mình nằm mơ, cứ đứng như trời trồng. Chắc bây giờ bà đang tính dẫn thằng Chiến đi xét nghiệm ADN để coi sau một đêm có cái nhiễm sắc thể nào của nó biến đổi hay không, mà lại thay đổi đến chóng vánh như vậy. Mẹ ơi, con quên kể. Hồi sáng con chở hàng ra chợ, tự nhiên chú Hình gọi lại, nói là hôm qua ổng mơ thấy có anh Quy nào đó, bà con xa hiện về bóng ổng, biểu ông nhận con vô xưởng nhâm kính nhà ông làm á. Nếu mà không nghe thì sẽ bị phạt vậy đó. Bây giờ ông nằng nặc đòi con vô làm, hay là con đi học nghề luôn đi mẹ. Được vậy tốt quá rồi con. Đi đi con. Ông Hình ổng khó tính lắm, mà tự nhiên ổng nói vậy á là ổng chấm mày rồi đó. Không có dễ gì mà có cơ hội đâu con. Đi đi. Hồi xưa mẹ nhớ con có học nghề được năm rồi bó phải không? Dạ đúng rồi. Không biết rồi. Vậy giờ để con qua nói chú Hình luôn. Tiếng dạ của thằng Chiến vang lên, bất giác làm cho hai hàng nước mắt của bà Tính lăn dài trên má. Bà mỉm cười mãn nguyện, nhìn theo tấm lưng của thằng con trai đầu đang sốt sắng chạy xe qua nhà ông Hình. Mẹ ơi, mẹ đóng tiền cho con đi học thêm nha. Sang năm con thi lớp 10 rồi, con không muốn ở nhà nữa. Ở nhà tụi kia tới rủ con chơi hoài à. Rồi rồi, Út ngoan, con lo học là mẹ mừng rồi. Có lẽ với bà Tính, chưa có lễ Vu Lan nào tràn đầy cảm xúc như năm nay. Hội giấc dưỡng toàn sớm đã hiện ra từ lúc nào. Chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của mấy mẹ con bà Tính mà ai cũng gật gù thỏa mãn hết. Không ngờ hai đứa con của bà lại thay đổi tích cực nhanh chóng đến như vậy. Âu cũng là hoan hỷ. Vậy là coi như đám vong hồn ở miếu đã giúp cho hội bất vượng nhất sớm thực hiện lời khấn cầu của bà Tính rồi. Vì vậy mà cả đám quyết định tận hưởng trọn vẹn rằm tháng 7 bằng việc trai chùa xem diễn văn nghệ dịp lễ Vu Lan, rồi mới bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã bàn hôm qua. Nhà đầu tiên chọn chính là nhà của hai mẹ con của Quỳnh. Cả đám vẫn còn rất cảm kích vì sự bao dung của cô trong mấy lời cầu khấn. Ê, bây giờ làm sao để công ty đó nhận con trai của Quỳnh vô làm đây tụi bay? Nãy mẹ ông nghe Chiến nói hả? Ông Hinh nằm mộng thấy anh Quy nào đó, vậy báo mà là phải nhận nó vô làm. Tao nghĩ là cái vong hồn của cái ông ở miếu chứ ai. Mày hiểu ý tao không? À, hiểu rồi. Vậy là giờ qua hỏi ông thử có đúng ông không à? Trời ơi, tao lại mày đó Năm. Bây giờ bắt chước ông mà làm theo thôi. Nhưng mà làm với ai mới được? Yên tâm, tao ở đây lâu tao biết. Công ty Hòa Thọ đó ngày bữa gì ông giám đốc cũng tâm linh lắm, cúng kiến lễ nghi không có thiếu thứ gì hết. Hồi chưa gặp tụi bay á, thì rằm tháng 7 tao hay đi lang thang lắm. Tao nhớ là cái năm mới thành lập, công ty làm ăn không có lời mà ông còn cúng mà. Ông này có tâm nên chắc dễ á. Giờ tao chỉ chỗ cho mày, mày báo mộng cho ông nghe Năm. Ê, nhớ là không có được hù dọa hay gì đó. Chỉ nói là có thằng Tâm ở địa chỉ là Sông Trăng, hoàn cảnh vậy vậy vậy đó. Gửi hồ sơ xin làm rồi, nói ông nhận nó đi, phúc đức nhiều lắm. Thôi tao biết rồi. Dông thằng Năm theo chỉ dẫn của thằng Hai lập tức tìm tới nhà ông giám đốc công ty Hòa Thọ. Vì nhà có thờ phụng đàng hoàng, không thể hiên ngang đi vô, nên nó đợi ông ta xuất hiện thì nhanh chóng nhập hồn. Tuy nhiên vì không hợp mạng nên thời gian mượn xác chỉ chừng một tiếng đồng hồ mà thôi. Cũng may hôm nay hình như ông ta có nhậu nhẹt với ai đó nên nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Chỉ chờ có như vậy, dông thằng Năm lập tức thực hiện sứ mệnh của mình. Có điều lúc nó báo mộng xong, thấy trong tiềm thức của ông giám đốc hiện lên cái hình ảnh ổng cụng ly với đám bạn, rồi ối luôn tại chỗ. Nhà tiếp theo là hai mẹ con bà Loan với lời khấn cầu tình duyên cho thằng Hợi. Thằng này nổi tiếng là siêng ăn, lôi thôi lết thết, lại cứ lù đà lù đù, cho nên ngoài 30 vẫn ế là không có gì bàn cãi. Thậm chí cứ duy trì như vậy thì cho đến khi xuống gặp Diêm Vương, sổ hộ khẩu với âm tàu của nó cũng sẽ khuyết cái mục vợ con mà thôi. Nhưng vì sứ mệnh đã đặt ra, cả đám đành phải thực hiện. Tuy nhiên, thay vì kiếm đại một đứa con gái nào đó để đưa đường dẫn lối tới gặp thằng Hợi, thì dông thằng Hai nảy ra một kế sách rất hay. Ê, tao sẽ cho cần câu chứ không cho cá đâu. Mày lại bắt đầu nói đạo lý giống thằng Bốn rồi đó. Nè, mày làm nhanh giúp tao với Năm. Dông thằng Năm bằng cách cũ đã nhanh chóng nhập hồn vào thằng Hợi, rồi bắt đầu báo mộng cho nó bằng những câu động viên xen lẫn răn đe, rằng bản thân phải biết nỗ lực làm việc, thay đổi ngoại hình cũng như tính cách thì mới mong cái đường tình duyên nó thuận lợi. Nếu không, dù có cúng, có khấn cầu trăm vạn lần đi chăng nữa thì cũng không ai độ nổi đâu. Để chắc rằng thằng Hợi thức dậy và có động lực phấn đấu, thằng Năm giả vờ nói với nó là vong hồn bà con hiện dậy. Nếu như thằng cháu không nghe lời sẽ bị quở trách trừng phạt, đày đọa cho ế tới suốt đời. Trước khi rời đi, dông thằng Năm thấy tiềm thức của thằng Hợi hiện lên cảnh nó ôm ấp mấy em ở trong quán karaoke, cho cười lên hình hệt khoái chí. Tiếp theo là nhà bà Thúy với lời khấn cầu mua mai bán đất. Kể ra thì hoàn cảnh của bà cũng khá đặc biệt. Chồng bà làm bảo vệ công ty may mặc, lương ba cọc ba đồng. Ở với nhau mấy mươi năm mà không có con, cả hai cứ vậy lủi thủi nương tựa qua ngày. Hai vợ chồng sống thật thà chất phác nên hàng xóm ai cũng quý hết. Bà Thúy tuy không khá giả gì nhưng rất phát tâm làm từ thiện, cứ mỗi cuối tuần lại mang trao ra chùa rồi ở lại phụ nấu cơm phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bình thường thì bà hay lấy trao chợ đầu mối về bán, nên cả đám sẽ quyết định nhập hồn vào các hộ gia đình ở các xóm lân cận để gợi ý cho họ nếu mua trao thì ghé qua nhà bà Thúy ở xóm Trăng mà ủng hộ. Tiền bán trao được trích ra làm từ thiện, cho nên xem như đó cũng là giúp cho mọi người tích thêm công đức. Bây giờ nan giải nhất là cái anh cha Sáu Bù Lon nè. Làm sao để cho ông trúng số đây? Không lẽ anh đột nhập vô công ty sổ số hả? Tao ở đây lâu tao biết, bao nhiêu vụ trúng số rồi làm biến chất luôn cả con người. Đang yên đang lành tự nhiên tiền từ trên trời rơi xuống ngay đầu, không vững thì trước sau gì cũng về mo thôi. Nhưng mà tụi mình đã hứa là sẽ làm rồi mà. Thì tao có nói là không làm đâu. Bây giờ tao tính vậy nè. Thằng Năm báo mộng trăng đe cho ông Sáu biết đi. Nếu bây giờ mà trúng số thì phải đổi bằng căn mệnh của con cái. Hai đứa con ổng sẽ gặp xui xẻo trắc trở. Phân tích cho ổng hiểu là của thiên thì nhanh trả địa lắm. Nếu mà không nghe, cứ ham mê số đề thì trước sau gì con cái cũng gặp chuyện. Thà lâu lâu mua vé số sổ kiến thiết thì được. Nè, mày giả bộ hù vậy đi Năm, cho ông sợ ông bỏ hẳn luôn đi. Bình thường tính cách cũng hướng thiện lắm, chịu khó chất phác lắm, mà không hiểu sao vẫn cứ mê cái bộ môn thần số học này thiệt. Tao không hiểu nổi. Cả đám nghe cũng hợp lý, cho nên thống nhất với ý kiến của thằng Hai. Quả thật, nếu cố tìm cách thực hiện quá lời khấn cầu của ông Sáu thì chẳng khác nào đẩy ổng vào cửa tử. Vì lòng tham của con người cũng là cái dũng sinh lầy của sự ham muốn, càng xa chân thì càng không thể nào dứt ra được. Vong thằng Năm lập tức nhập hồn vào ông Sáu rồi báo mộng với những lời răn đe hết sức đanh thép và thiết thực. Lúc chuẩn bị rời đi, nó thấy trong tiềm thức của ông Sáu hiện lên cảnh nhận tiền trúng số độc đắc từ chỗ chị Năm thâu đề, rồi mặc long bào ngồi ghế đẩu như vua, bên cạnh là bà Bốn hàng xóm đang cơm bưng nước rót. Tuy nhiên vong thằng Năm lập tức dập tắt cái sự viễn vong đó bằng một gương mặt đe dọa đặc trưng của ma, là mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, miệng ngoạc ra tới mang tai. Tiếp tục đến nhà của chị Năm ghi đệ với lời khấn cầu cho thằng quý tử sang năm thi đậu tốt nghiệp với đại học. Bình thường thì thằng này ăn chơi lêu lỏng lắm, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng thành tích bất hảo thì rất đồ sộ. Không ít lần mẹ nó phải lên tới tận đồn công an để bảo lãnh nó về. Chị Năm thì khá duy tâm, vì mối quan tâm duy nhất của bà là số đề. Thầy bà ra vào cúng kiến, cho lộc, cho số nhiều như cơm bữa. Bây giờ vụ quý tử nhà bà Năm tính sao đây? Không lẽ đợi gần tới ngày thi rồi tao đột nhập vô xem trước đệ rồi báo mộng cho nó, rồi làm sao nó nhớ được, biết nó thi cái gì mà coi trộm đệ? Rồi coi trộm đệ đâu? Bữa tao nghe đau buông quá gì đó nó ghê lắm, đứa nào cũng ám ảnh trần. Ai mượn mày đi coi trộm đệ? Tao ở đây lâu tao biết, thi tốt nghiệp với đại học là nhiều môn lắm, chưa kể có đứa thì khối này khối kia, mỗi khối là mỗi môn khác nhau nữa. Mày nhớ còn không nổi nữa mà đòi coi trộm về xong báo mộng. Bây giờ mày báo mộng răn đe nó rằng nếu mà không chịu học hành cho đàng hoàng tử tế thì sẽ không bao giờ thi đậu tốt nghiệp hay đại học hết. Mày là dòng họ hàng xa hiện vậy, đứa nào trong dòng họ trớt tốt nghiệp thì sẽ bị bắt hồn đi. Còn nó mà không nghe thì cho tự xử. Nhớ là cho nó thấy cái cảnh thảm hại chút để nó sợ nó làm theo. Được cái dòng thằng Năm cũng sáng dạ nên lập tức đi ngay. Tối đó nó báo mộng cho thằng quý tử con chị Năm bằng một gương mặt quái dị của mình, cùng với câu răn đe rằng nếu không chịu chăm chỉ học hành, tiếp tục ăn chơi lêu lỏng như vậy thì sẽ bị bắt hồn dẫn đi. Chẳng biết cô cậu có chột dạ hay sợ hãi gì hay không, mà trong tiềm thức lúc đó hiện lên cái cảnh nó đang chơi game đua xe bắn súng, rồi dông thằng Năm xuất hiện dẫn nó đi chăn bò. Từ đó con bò và nó là đôi bạn thân. Chưa kể đoạn cuối, dông thằng Năm còn bồi thêm cái cảnh chị Năm ghi đề làm ăn bất chính, bị công an sờ gáy. Thằng Quý Tử phải ở nhà với ba nó. Ba nó nhậu nhẹt say xỉn bỏ bê, cho nên nó phải đi chăn bò tiếp. Đoạn này hiện lên cái cảnh dông thằng Năm đang dẫn con bò đợi sẵn ngay trước cổng. Trước khi rời đi còn không quên nói một câu đạo lý: không học hành tới nơi tới chốn thì phải kiếm công việc, kiếm cái nghề đàng hoàng mà làm, bằng không ta sẽ hiện về dẫn hồn đi đó. Nhà cuối cùng cũng là nan giải nhất, chính là hai mẹ con bà Bốn. Với lời khấn cầu con đường qua Mỹ thuận lợi cho con Mai với anh bồ già bằng tuổi mẹ nó. Con Mai có vẻ sau hai lần gãy gánh giữa đường thì bây giờ khá kín tiếng, cho nên chưa thấy dẫn người tình trong mộng của mình về ra mắt bà Bốn. Tuy vậy cái chuyện này vẫn dễ đối phó bằng việc chịu khó bám cạn con nhỏ là ra ngay thôi. Còn lời khẩn cầu giàu sang tài lộc của bà Bốn thì cần phải xem xét. Ngày xưa bà bán cháu gà, cháu vịt thì có tiền đề mà giúp cho mua mai bán đắt. Bây giờ giải nghệ nhà chăm cháu cũng hơi khó cho tụi thằng Năm. Chưa kể bà Bốn cũng không có ham mê số đề hay cờ bạc gì hết. Mỗi cái đang độ hồi xuân và tính tình đông đưa ông bướm mà thôi. Rồi vụ bà Bốn tính sao đây? Tao phải qua Mỹ luôn hả? Bên đó người ta không có thắp nhang hay đốt giấy cúng như mình đâu mà qua hưởng. Cái vụ phù hộ cho con Mai đường đi Mỹ thuận lợi vậy, thì mày bám càng theo nó đi. Coi cái ông bồ kia ở đâu, rồi nhập hồn báo mộng. Nói ổng là nhất quyết phải cưới con Mai, rồi dẫn nó qua Mỹ, thì sau này mới làm ăn thuận lợi, giàu sang phú quý được. Mà tao nghĩ ông này chắc giàu sẵn rồi, nên con Mai nó mới ưng. Còn cái vụ bà Bốn cầu giàu sang phú quý á, thì coi như mình giúp con Mai qua Mỹ được là cũng giúp bà luôn rồi đó. Kiểu gì qua đó nó không gửi tiền về cho mẹ, một công đôi việc mà. Thằng Năm nghe xong lập tức bay qua nhà bà Bốn để đợi thời cơ con Mai ra ngoài mà theo dõi. Ấy vậy mà chưa kịp làm gì thì con nhỏ ở đâu chạy xe máy về, mặt mày xám ngắt, khóc bù lu bù loa, làm cho hàng xóm hiếu kỳ cũng phải chạy ra hóng hớt. Ai cũng biết cái khẩu của bà Bốn nên chẳng dám hỏi tường tận, mà thằng Năm thì lướt vào trong từ lúc nào rồi. Vì nhà bà vô thần cho nên việc ra vào không mấy khó khăn hết. Má ơi. Trời đất ơi, có chuyện gì mà bù lu bù loa lên vậy? Có cái gì nói má nghe. Mà anh sao mặt mày đỏ chét vậy con? Con bị đánh ghen. Má ra khóa cửa lại đi má. Con sợ bà kia bà thuê người tới nhà mình á. Rồi. Bà Bốn chưa hiểu ớt giáp gì, nhưng nghe thấy cũng liền quýnh quán chạy ra khóa cổng, rồi đóng cửa kín mít lại. Con Mai lúc này ngồi thất thần trên ghế, vừa khóc nức nở, vừa xoa lấy khuôn miệng đã sưng tấy lên của mình. Có chuyện gì kể má nghe coi, sao tự nhiên mà có vụ đánh ghen vậy? Cái thằng cha mà con quen á, cha chưa ly dị vợ mà dám nói với con là rồi. Đã vậy còn hứa hẹn dẫn con qua Mỹ nữa. Hồi nãy con đi uống nước với ổng, tự nhiên có bà nào chạy vô tát con bạc tay, rồi nói là vợ ổng. Ông thấy vậy cái ông bỏ chạy luôn à. Để con bị đánh te tua mà con không biết ấp giáp gì hết trơn á. Bỏ mẹ nó cái thằng thầy bối, vậy mà dám nói là con với thằng kia hợp tuổi. Còn nói má ra cái lễ thì sẽ thuận lợi nè, làm má tốn mớ tiền chứ không có giỡn chơi. Thầy cái gì mà coi mà không biết thằng kia chưa ly dị vợ. Thôi nín đi con, để ngày mai má lên má quậy cho thằng thầy đó một trận. Còn con nín đi, không có thằng này thì có thằng khác, con gái của má đẹp mà. Câu chuyện éo le nhà bà Bốn nhanh chóng từ miệng thằng Năm tới tai của hội giấc dưỡng nhất xóm. Cả đám nửa mừng nửa vui vì cái kết mở và việc bà Bốn chuẩn bị thể hiện sở trường chửi rủa của mình, cho nên ai cũng háo hức muốn theo chân để chứng kiến cái màn đấu khẩu cân não đó. Hình như đã có hẹn từ trước, cho nên sẩm tối mấy mẹ con bà Bốn mới hùng hổ đèo nhau đi gặp ông thầy bối lang băm. Hội giấc dưỡng nhất sớm, chỉ chờ có dậy, liền nhanh chóng bám càng theo. Vì nhà ông thầy bối ở khá xa, phải chạy xe gần 20 phút mới tới nơi được. Vừa dừng ở trước ngõ, bà Bốn đã phần phần tiến vào khoảng sân rộng lớn của căn nhà hai gian. Phía trước hiên có một cái miếu thờ nhỏ, khối nhang tỏa ra nghi ngút. Hội giấc dưỡng nhất sớm nhận thấy âm khí dày đặc, nên chỉ dám đứng ngoài cổng hóng hức. Thầy đâu rồi? Thầy đâu? Bà Bốn vừa dứt lời, bên trong có một ông thầy trung tuổi, tướng tá đạo mạo, khuôn mặt phúc hậu chậm rãi bước ra. Vẻ từ tốn của ông ta khiến cho sự hừng hực của bà Bốn bỗng trở nên lạc lõng đến đáng thương giữa làn khói hương mờ ảo. Chị mới tới hả? Mời chị vào trong rồi hẳn nói chuyện. Tôi không có cần vào trong. Ông làm thầy mà coi cái gì lạ vậy? Ra lễ lượt cái gì mà bây giờ con gái tôi đứt cánh giữa đường rồi. Thằng cha đó bỏ đi rồi. Rồi ông nói ra lễ là xong là thuận lợi. Thuận lợi cái gì chứ? Thuận lợi cho cái miệng nó sưng dù vậy ha. Ông trả tiền lễ lại đây. Không thì không xong với tôi đâu. Ông thầy khẽ nhướng mày nhìn ra ngoài cổng, rồi bất chợt cười mỉm gật gù. Trước khi nhìn bà Bốn bằng một sự bình thản, ông chậm rãi thắp ba nén nhang vào cái miếu nhỏ, miệng lầm trầm khấn vái cái gì đó. Thì phía ngoài cổng, đám vong hồn bất giác nhìn nhau, rồi từ từ tiến vào trong. Thì ra ông đã nhận thấy sự có mặt của bọn nó. Câu lẩm bẩm lúc nãy chính là muốn mời tất cả vào trong. Tiền của chị đó, tôi đã gửi ra chùa để làm công quả rồi. Lúc ra lễ tôi không có mưu cầu vật chất, chỉ muốn chị đem tiền đó về làm việc thiện. Nhưng chị không chịu, mà nhất quyết gửi lại. Tôi đành phải nhận để mà đem ra chùa làm công quả cho bà con nấu cơm phát từ thiện. Tôi vì thương cảm cho nghiệp chướng mà chị chuẩn bị gánh lấy. Do năm xưa làm nghề sát sanh quá độ nên mới ra cái lễ để giải. Tôi đã dặn chị là phải tu tâm, chăm làm việc thiện thì cuộc sống mới hoàn hỷ, con cái mới thuận lợi, yên bề gia thất. Chứ tôi nào có tài giỏi tới mức can thiệp vào chuyện đại sự của ai đâu. Phúc đức tại mẫu mà. Thì tôi cũng trả tiền cho ông ra cái lễ rồi. Còn ông nói tôi tu tâm, tôi cũng tu tâm rồi đó. Bữa nay tôi cũng siêng đi chùa lắm rồi. Ông còn đòi cái gì nữa? Bữa tôi còn cúng trầm nữa nè. Cầu cho cố vô mà có được cái gì đâu. Cái đó cũng là làm việc thiện chứ cái gì. Trong lục phủ ngũ tạng của con người, không có bộ phận nào gọi là tâm cả. Tu tâm tức là tu cái miệng, tu ý nghĩ, tu hành động. Tu cái miệng tức là không chửi rủa, xỉa xối, đặt điều, xúc phạm hạ thấp người khác. Tu ý nghĩ là tu cho tâm hồn của mình thuần khiết, không nghĩ đến điều sai trái, không mưu mô hại ai, không nặng nề nhục dục hay sân si thù hận. Tu hành động tức là chuẩn mực trong cử chỉ, không làm tổn thương ai, hạn chế sát sanh, thường xuyên làm việc thiện. Làm được toàn bộ những đạo hạnh đó mới chính gọi là tu tâm. Còn về cái chuyện cúng trầm, cái đó là do mình phát tâm. Ngoài kia những kẻ quất mặt quất mài còn đang giấc dưỡng với chính số phận của mình, thì làm sao gánh vác nổi trọng trách mà người trần gắn ghép vào cái bàn cúng đó. Vậy rốt cuộc ai phù hộ cho ai? Chúng ta đặt lễ lộc ở ngoài sân không phải để mưu cầu quá nhiều thứ viển vông. Bản chất của việc này là thể hiện sự bao dung, rộng lượng của người trần với những kẻ khuất mài khuất mặt. Khi đã có lòng thương cảm lẫn nhau, thì lúc đó tự khắc sinh ra điều hoan hỷ. Tôi sẽ gửi toàn bộ lại tiền cho chị, vì đúng là tôi không làm được điều mà chị mưu cầu. Hai mẹ con bà Bốn lặng người nhìn ông thầy, như thể đang tự cảm hóa bản thân mình vậy. Hội vất vưởng nhất sớm cũng trầm ngâm để chiêm nghiệm. Bà nghiền ngẫm cho thiệt kỹ những lời thầy vừa nói, cho đến khi giọng nói chua lét của bà Bốn vang lên: đưa tiền lại đây nhanh lên, Nãy giờ tôi tính coi bữa đưa ông bao nhiêu á mà tôi quên rồi. Quá ra bà tính tiền chứ không phải đắc đạo. Ông thầy khẽ mỉm cười gật đầu, rồi hoàn bốn lại cho bà bốn. Đám vong hồn cũng chỉ lắc đầu ngao ngán mà thở dài. Đúng là không dễ để cảm hóa bản chất của một ai đó. Suy cho cùng, điều họ mưu cầu cũng không hại ai. Nhưng lòng tham quá lớn khiến cho bản thân buộc phải đeo mang mãi, cho đến khi lúng chân vào vũng lầy ham muốn lúc nào không hay. Và đây chính là tiền đề cho những hành động tội lỗi. Đám vong hồn quay trở về sớm trăng và tiếp tục cuộc sống vất vưởng của mình. Có điều dòng chảy thời gian đó đã bắt đầu có ý nghĩa hơn khi hay tin thằng Tâm, con của Quỳnh, được nhận vào làm thử việc trong công ty Hòa Thọ. Nhìn cảnh hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, ai cũng nghẹn ngào. Bằng thực lực và sự cần cù chịu khó của mình, Tâm cũng nhanh chóng chiếm được lòng tin của giám đốc và trở thành nhân viên chính thức. Cuộc sống của cô Quỳnh nhờ vậy đỡ vất vả hơn. Tâm còn lo chạy chữa cho bà ngoại nên bệnh tình cũng thuyên giảm hơn trước rất nhiều. Nè con à, mình có được ngày hôm nay á là nhờ sự phù hộ của ông bà tổ tiên, của thần, của những cô bác quốc mặt quốc mài ở ngoài kia. Con nhớ là cứ mỗi trầm là phải làm một mâm cúng để tạ nghe con, không được quên đó. Dạ con biết rồi mẹ. Hỏi bất vưởng nhất sớm đang nghẹn ngào lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con thì giật mình nhận ra hội vong hồn ở miếu kéo nhau qua tụ tập rất đông trước nhà bà Tính. Thế vậy cả đám liền tò mò sang dò la. Ủa rồi đi đâu đây? Anh Quy thập thọ gì đó? Thằng Chiến nó mất dạy nữa anh? À không, tao với anh em tới chúc mừng thằng Chiến được ông Hình nhận vào xưởng nhôm làm. Hình như làm cũng được tháng rồi đó mà giờ mới nghe tin. Bữa tao báo mộng gần chết ông mới chịu đó. Cũng may ông Duy Tâm nên tao dọa một cái là tin luôn. Suy cho cùng cũng là việc làm tốt, nhưng mà nó hơi hổn chút. Bữa em nghe thằng Chiến phong phanh nói, biết là chiêu của anh liền mà. Cả đám đang tấm tắc với nhau thì thằng Chiến từ đâu chạy xe vậy? Người lắm lem bột cưa nhưng mặt mày rạng rỡ vô cùng. Ơi, mở cửa con dây. Bà Tính lật đật chạy ra mở cửa. Chưa kịp hỏi thì thằng Chiến đã cầm cái bọc ni lông hớn hở đưa lên trước mặt. Con mới nhận tháng lương đầu tiên, con mua cháo dịch về mấy mẹ con mình ăn luôn. Con vô tắm rửa cho khỏe đi, người lắm lem hết rồi kìa. Bà Tính mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng thì thằng Chiến cũng tự cảm hóa được mình, không cần phải làm khổ đấng sinh thành nữa, sống có trách nhiệm với bản thân hơn thì đó chính là sự trả hiếu đúng nghĩa. Thời gian thấm thoát thôi đưa, có vẻ sự thay đổi của thằng Chiến đã tác động tích cực đến thằng Hợi. Bây giờ nhìn nó thon gọn, hoạt bát và chỉnh chu hơn rất nhiều. Nhờ đó mà có sự thăng tiến trong công việc. Và sau cái buổi tất niên sớm định mệnh, thằng Hợi và bé Xuân con ông Sáu chính thức tìm hiểu nhau. Phần bà Loan, nhà cơ bản đã có của ăn của để. Biết con trai mình quen với cô bé đẹp người đẹp nết thì ưng cái bụng lắm, chưa kể còn ở cùng sớm, cho nên thuận lợi đủ đường. Ông Sáu trước đây không có định kiến gì với thằng Hợi, vì vốn dĩ nó cũng thật thà, lương thiện. Chỉ là sống trong sự bao bọc từ nhỏ của cha mẹ nên tính cách có phần thụ động mà thôi. Bây giờ nhìn bạn trai của con gái mình đàng hoàng trưởng thành như vậy thì ông cũng ưng cái bụng mà đốc thúc cho hai đứa mau làm đám cưới để có cháu ẵm bồng. Cuối cùng trong sự tác hợp của hai bên gia đình, một đám cưới tuyệt vời đã diễn ra. Ông Sáu lúc này nhận thức được mình đã làm xui, nên cái đam mê số học cũng ngậm ngùi mà gác lại để tránh làm mất mặt con gái mình với gia đình bên chồng. Xen lẫn trong niềm hân hoan của ông Sáu và bà Loan là nỗi ưu phiền của chị Năm ghi đề. Nghe phong phanh trùm cuối thầu đề bị bắt, cho nên chị ta cũng bị liên lụy, dính án phạt hành chính một khoản rất lớn, may mà không phải đi tù. Sự việc chưa lắng xuống được bao lâu thì chồng chị ta bây giờ mới lộ ra chuyện theo người ta đầu tư chứng khoán rồi bị lừa mất số tiền lớn, giờ phải vay nặng lãi và đã hết khả năng chi trả. Cuộc sống đang sung túc bỗng trở nên lao đao nên hai vợ chồng tính chuyện bán nhà để trang trải. Mai sau có họ hàng bên Mỹ gửi tiền về cho mượn để xoay sở. Sau cái vụ này, hai vợ chồng cũng tu chí làm ăn. Chị Năm quay về nghề cũ, thuê mở một cái quán cơm bình dân ở trên tỉnh. Còn chồng thì không nhậu nhẹt bê tha nữa, mà đăng ký đi chạy xe ôm công nghệ. Thằng Quý Tử sau biến cố gia đình cũng biết suy nghĩ chín chắn hơn. Tuy không đậu đại học, nhưng đã kiếm được cho mình một cái nghề cắt tóc. Bà Thúy thấy chị Năm tu chí làm ăn thì cũng thương cảm. Giai đoạn đầu còn khó khăn nên giới thiệu cho mấy bạn hàng ở chợ đầu mối để lấy nguyên liệu nấu vừa sạch vừa phải chăng, đỡ chi phí phát sinh. Sau cái đêm báo mộng của thằng Năm thì người ta cũng kéo sang ủng hộ sạp rau của bà Thúy nhiều hơn, nhờ đó mà có đồng ra đồng vào. Hai vợ chồng giữ đúng tâm nguyện của mình khi có được cuộc sống thoải mái hơn đôi chút là lại làm việc thiện thường xuyên hơn nữa. Cùng thời điểm đó, quán cơm của chị Năm cũng ngày càng đông khách, chẳng mấy mà nổi tiếng khắp vùng vì đồ ăn ngon và giá cả phải chăng. Cuộc sống lại quay về ổn định. Chị quay về tìm bà Thúy, phát tâm nhờ liên kết với chùa để mỗi cuối tuần sẽ mở bán cơm không đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Một mùa vu lan nữa lại đến trong khoảnh khắc bình yên của mọi người ở xóm Trăng. Hội vất vưởng nhất sớm hôm nay vừa được hưởng lộc trần từ những mâm cúng như thường lệ, vừa vui vẻ thưởng thức thành quả của cả đám đã cố gắng cùng nhau hoàn thành. Có lẽ cảnh giới cuối cùng của sự thiện lương chính là đồng cảm được hỷ nộ ái ố của người khác. Ê, mấy mẹ con bà Bốn đi đâu kìa tụi bay? Tao thấy có áo giấy hương đèn nữa. Ê, đi theo coi thử đi, tao nghi nghi có vụ gì mới rồi đó. Hai mẹ con bà Bốn lỉnh kỉnh nào là áo giấy hương đèn, lật đật đèo nhau ra chỗ ngã tư, rồi dừng lại trước cây đa cổ thụ nằm sát bên sân đình của xóm. Con Mai nhanh chóng bày biện đồ cúng trà trước cái miếu nhỏ đặt cạnh gốc cây. Lần này hai mẹ con mặc đồ lam, coi bộ rất chỉnh tề. Má đi coi cái ông thầy này mà hôm bữa bạn má giới thiệu á, ông ra cái lễ giải căn nghiệp cho má rồi. Bây giờ phải đem đồ trang ngã tư này cúng cô hồn mới xong được. Cúng xong cái này rồi á thì coi như nhẹ nghiệp, mà mình làm gì nó cũng thuận lợi. Dạ đúng đó má, con đang kẹp ông này giàu lắm. Ông có cơ ngơi bên Úc đó má, phải kiếm đường qua đó với ông mới được. Sống ông bên Mỹ thì giờ mình phải lấy lại ông bên Úc. Ông mê con lắm. Mà khoan, nhắc thầy con mới nhớ, coi chừng giống ông thầy hôm bữa đó nghe má. Không có đâu, ông này uy tín lắm, bạn má giới thiệu mà, coi cho bả hoài à. Mà thôi cúng đi con. Hàng loạt vong hồn bất vưởng từ trên những tán cây đa rậm rạp bắt đầu hiện lên trong tiếng khấn vái lầm rầm của hai mẹ con. Một đám vong nhi rình rập dưới gốc cây, thấy bà Bốn vương vải lọc ra đất thì nhanh chóng ùa tới giữa làn khói mờ ảo của bó nhang mà con Mai vừa thắp. Ủa, nãy bà kia khấn gì mà phù hộ đi Úc làm sao vậy mày? Ôi ơi, tụi mình dứt dưỡng nay đây mai đó có ai phù hộ đâu, mình lo cho mình còn chưa xong, giờ có đi xuống dưới thì tao vẫn đi còn được. Đám dòng nhì phá lên cười tinh nghịch, rồi xúm nhau lại chỗ bó nhang nghi ngút khói mà hít lấy hít để. Phía đằng xa, tiếng chuông chùa vừa vang lên. Vào đêm rằm tháng 7, ngay ở gốc đa to, đám nhóc con chạy nhảy chờ mớ lọc được cho. Người ta thắp nhang xuống ngay trước ngõ nhà mình, đám nhóc con luống cuống ùa tới đứng chập trình. Họ lầm rầm khấn vái, cầu nhiều thiện bớt tai, cầu tiền tài danh vọng, cầu bớt khổ bi ai. Đám nhóc con đứng đó lặng lẽ liếc nhìn nhau, mấy cái này hơi khó, ai mà làm được đâu. Rồi người ta vươn vải mớ lọc giữa đất đai, giờ mang thân vất vưởng, ai phù hộ cho ai. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ai phù hộ cho ai, là một sáng tác phục vụ cho chủ đề tháng 7 âm lịch của năm nay, tác giả Ngọc Sơn. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.